Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính là bầu trời đêm đen thẳm vô biên. Cảm giác lạnh như băng bao phủ lấy cô, khiến cho cô cảm thấy thật tịch mịch. Ngay lúc đó lại khiến cho cô tưởng niệm lại thân hình ấm áp kia. Nhưng mà cô biết người đàn ông kia cũng không phải chỉ thuộc về một mình cô. Hai người cũng không phải là người yêu chân chính. Cho nên không có cách nào lúc cô cần thì chỉ quay người lại có thể thấy được anh. Mà bản thân anh cũng không thể ngay lúc cô cần thì sẽ xuất hiện. Hào phóng mà cung cấp lồng ngực của mình để cho cô dựa vào. Duy trì cái tư thế lười biếng này, cô động cũng không muốn động. Nhớ tới từng ly từng tí những chuyện trong 4 năm nay, không thể không nói chính mình thật đúng là rất nhút nhát. Trong chuyện tình cảm, cô có sự phòng thủ cùng với e sợ rất lớn. Vì nghĩ đến kết cục cuối cùng có thể xảy ra mà không dám theo đuổi tình yêu mà mình mong muốn, chỉ còn cách phải cực lực duy trì bộ dáng hiện tại. Cô cũng không biết nên làm như thế nào để thay đổi quan hệ hiện tại của hai người. Ngoài trừ việc hòa hợp, vui thích, khoái cảm khi cùng giường với nhau, cũng chỉ có đối mặt hài hòa trên phương diện công việc. Vậy thì hết lần này tới lần khác cũng chỉ có công và tư rõ ràng, khiến cho cô muốn vượt một bước qua lôi trì đều không thể làm được. Em làm sao vậy? Giọng nói lo lắng của đàn ông vang lên rất lớn, đóng sầm cửa phía sau lại rất nhanh, đi tới bên người cô. Anh... Vì giọng nói đột nhiên xuất hiện làm sợ hãi kêu lên một cái. Từ Nghiên Nhân quay đầu kinh ngạc nhìn người đàn ông liều quỳ ở bên cạnh mình. Anh vào bằng cách nào? Tào Doãn Anh không trả lời, vươn tay dò xét tràn cô, lại tỉ mỉ tuần tra qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sau khi xác định cô không có việc gì mới buông ra sự lo lắng trong lòng. Em đang làm cái trò quỷ gì vậy? Không có việc gì sao lại đi nằm ở cái chỗ này làm cái gì? Vừa vào cửa đã thấy cô động cũng không động ngồi phịch ở bên này. Con tưởng rằng cô lại phát sốt đến té xỉu. Cái loại hoảng hốt cùng với sợ hãi lạ lẫm này lại khiến cho anh gần như chống đỡ không nổi. Thậm chí hiện tại, khi đã xác định cô không có chuyện gì nữa, anh còn có thể cảm giác được chính mình đang xuống dậy. Em nằm ở đây nhìn ngắm bầu trời đêm. Từ Nhân Nhân cũng bị bộ dáng của anh ngủ rồi. Lời còn chưa nói hết, người đột nhiên bị anh dùng lực ôm lấy. Lực này thực không sự, không nhẹ một chút nào. Từ Nhân Nhân cảm giác như mình bị đè ép tiến vào lồng ngực rắn chắc của anh. Lực đạo rất lớn, động tác cũng thô lỗ, thậm chí còn làm cho mũi của cô đụng rất đau. Anh, làm sao vậy? Sợ nói buồn bực phát ra ngay tại trước ngực anh. Từ Nhân Nhân không rõ tại sao anh lại trở nên căng thẳng như vậy. Hôm nay anh có chỗ nào đó rất lạ. Mới muốn hỏi, đột nhiên anh buông cô ra. Em là đồ ngốc sao? Bầu trời có cái đẹp mắt gì chứ? Tào Doãn Anh lùi về phía sau một chút, vừa vặn ngồi ở trên vị trí của cô vừa rồi. Cảm xúc quá mức kích động là kết cục khiến cho mình nổi giận, giận dữ. Anh cũng không biết là có chuyện gì xảy ra với mình. Có chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhìn thấy cô vừa mới rồi động cũng không động, ngồi phịch ở trên mặt đất. Hô hấp của anh lại giống như là lập tức ngừng lại vậy. Thêm vào đó, trong phòng lúc đó cũng chỉ có một chiếc chén nhỏ, làm đèn chiếu sáng bên cửa sổ. Bóng sáng của ngọn đèn càng tăng thêm vài phần cảm giác sợ hãi. Một mảnh tối đen, ngay cả đến một ngôi sao cũng không có. Anh nhìn không được phàn nàn vì bộ dạng luống cuống của chính mình mới vừa rồi, nên càng giận dữ. Cái này mà cũng đáng để cô thấy mê mẩn như vậy sao? Ngay cả anh đi vào cũng không phát giác, hại anh cho rằng cô vẫn ngất xỉu. Không có những vì sao cũng không tệ à. Tự nhiên Nhân không muốn giải thích nhiều, nhìn thấy anh nhắm mắt lại thì không rõ anh lại đột nhiên chạy tới. Đúng rồi, anh vào bằng cách nào? À, cái chìa khóa lần trước, sau đó anh cũng không trả lại. Từ khi nào em lại có cái loại thú vui nhàn hạ thoải mái này rồi hả? Anh trợn mắt đã khôi phục bình thường. Phải chăng là hôm nay gặp lại cố nhân, làm cho anh nhịn không được buổi tối trăng rằm thật đẹp mà nhớ lại? Đáy mắt Từ Như Nhân nhìn lên một tròng ánh sáng khác lạ. Như vậy có phải là anh để ý hay không? Buổi tối hôm nay không có ánh trăng, cô lại trả lời rất đứng đắn, giữ lại ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Cô gái này biết rõ trọng điểm của anh không phải là như vậy mà. Đáng giận, chẳng lẽ muốn anh nói rõ ràng hay sao? Xem ra tâm tình của em không tệ lắm. Anh âm thầm cắn răng học bộ sáng đạm mạc của cô ngày thường, không hề mở miệng lại lần nữa nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy bộ sáng tức giận rõ ràng của anh, cô tràn ra một chút ý cười. Trong nội tâm bởi vì cử chỉ để ý này của anh mà tràn lên sự ngọt ngào cùng với sự hưng phấn nho nhỏ. Đuổi đi sự tịch mịch trong trẻo, nhưng lạnh lùng lúc trước, chủ động nằm xuống ở bên cạnh anh, học anh nhắm mắt lại. Em có hai người bạn tốt, lần trước anh đã gặp đó. Tiếng nói như hòa làm cho anh Trang càng thêm mê người. Chúng em là bạn học cùng lớp ở trường cấp 3, cảm tình rất tốt. Một người trong đó chính là em gái của Trần Sĩ Kiệt. Tào Doãn Anh không mở mắt cũng không trả lời, nhưng cánh tay lại duỗi dài ra, đem cô kéo vào trong ngực của mình, làm cho cô áp vào thân thể của mình, dùng chính nhiệt độ của cơ thể ủ ấm cho cô. Từ Nhân Nhân cũng không nói gì tiếp, cứ như vậy lặng lặng cùng nằm một chỗ với anh, trong đầu không khỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.